Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, điều kiện. Askaifo nghe vậy, tấm kia thô cuồng trên khuôn mặt toát ra nụ cười hài lòng. Trong đầu hắn đã ảo tưởng, tương lai thành vì gia tộc tộc trưởng phong cảnh tràng diện. Đã từng, gia tộc bọn họ nắm trong tay eo quốc nhiều vô cùng xám lạnh sinh ý. Trong đó càng là tồn tại rất nhiều phiêu lưu. Gần nhất mấy năm này, bởi vì vì phụ thân của hắn, có ý định đem rất nhiều xám lạnh sinh ý giảm thiểu. Giữa lúc sinh ý cũng bắt đầu rồi đại quy mô đầu tư. Vì vậy, ở tại bọn hắn đạt được thần tiên nhưỡng loại này nhân gian cực phẩm rượu ngon. Đồng thời đi qua đường dây đặc thù lấy được, thưởng thức qua sau đó, nhất thời quyết định liên hệ Thịnh Đường tập đoàn, ý đồ từ Thịnh Đường tập đoàn bắt được thần tiên nhưỡng ở eo nước dành riêng quyền đại lý. Có thể kết quả làm bọn hắn rất thất vọng, Thịnh Đường tập đoàn căn bản cũng không nguyện ý hợp tác với bọn họ. Rơi vào đường cùng, phụ thân hắn liền hạ đạt tử mệnh lệnh, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đạt được thần tiên nhưỡng sinh sản phối phương. Nếu Thịnh Đường tập đoàn không muốn hợp tác, vậy bọn họ liền tự mình tiến tới làm. Askaifo là một cái phá lệ người tinh minh, cũng là một cái vô cùng tự phụ nhân. Hắn đi qua Thịnh Đường tập đoàn ở thần tiên nhưỡng tiêu thụ tình huống. Đoán được loại rượu này tồn tại cực kỳ to lớn lợi nhuận. Nếu như có thể bị bọn họ Von Hot gia tộc đạt được, này tương hội làm bọn hắn Von Hot gia tộc trong tương lai ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong tài phú tích lũy tăng gấp bội, gia tộc thực lực cũng phải nhận được tiến một bước tăng cường. Loại kết quả này sẽ đối với hắn về sau tranh cử gia tộc tộc trưởng đưa đến cực kỳ trọng yếu chỗ tốt. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ. Askaifo bước nhanh về phía trước, tự mình mở cửa phòng về sau, nhìn thấy bên ngoài đứng Vu Toa Toa, tấm kia thô cuồng sắc mặt hiện ra nụ cười rực rỡ. Tao nhã lễ độ nói rằng, Vu tiểu thư, hoan nghênh ngươi đến, mời vào bên trong. Vu Toa Toa đi vào phòng, nói rằng, xảy ra chút vấn đề, ta hiện tại tạm thời không thể đem thần tiên nhưỡng phối phương giao cho các ngươi. Ta cần tiền, đến khi tiền tụ vào ta cho tài khoản của các ngươi, ta sẽ đem phần kia phối phương giao cho các ngươi. Askaifo biến sắc, mặc dù trong lòng dâng lên tức giận tâm tình, nhưng vẫn là tận lực khắc chế. Hỏi, ta muốn biết, xuất hiện vấn đề gì? Vu Toa Toa trầm mặc khoảng khắc, cái này mới, chỉ có, nói rằng, đang ở đêm qua, Hoa Hạ Quốc đặc thù bộ môn người cùng chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tổng kinh lý của lấy được liên. Hệ, bây giờ toàn bộ Thịnh Đường tập đoàn đều ở bị quốc gia bảo vệ trong trạng thái. Nếu như không phải ta trước giờ một bước đem thần tiên nhưỡng phối phương thu vào tay, hiện tại lại hành động, căn bản là không có biện pháp làm được. Hoa Hạ Quốc, quan phương, Askaifo trong ánh mắt hiện ra kiêng kỵ thần sắc. Hắn hiểu rất rõ Hoa Hạ Quốc tình hình trong nước. Một ngày chính phủ nhúng tay chuyện này, cái kia sợ rằng thì phiền toái. Bất quá, đáy lòng của hắn âm thầm may mắn. May mắn Vu Toa Toa can đảm hơn người, thông minh hơn người. Dĩ nhiên trước giờ lấy được thần tiên nhưỡng phối phương. Vu tiểu thư, chúng ta Von Hot gia tộc là dạng gì tồn tại, tin tưởng người mấy ngày nay cũng nghĩ biện pháp hiểu qua chúng ta. Uy hiếp, ta không muốn nói, nhưng người nên biết lấn lừa gạt kết quả của chúng ta. Cho ta tài khoản, ta hiện tại cũng làm người ta cho ngươi chuyển khoản. Vu Toa Toa trầm tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn dứt khoát đem một cái tài khoản nói cho Askaifo. Thậm chí cái này tài khoản ngân hàng đều không phải là Hoa Hạ Quốc ngân hàng, mà là ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản. Mấy phút sau, một gã ngồi ở trước máy vi tính người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Askaifo nói rằng, lão bản, cái này ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản là mới thân thình. Không sai biệt lắm tên của đối phương, cùng với nhiều tư liệu hơn. A Skyfall cười nói, Vu tiểu thư thực sự là đủ thông minh. Ngân hàng Thụy Sĩ mặc dù bây giờ công khai một ít khách hàng tin tức tư liệu, nhưng tuyệt đại bộ phận còn đều ở bảo mật trạng thái. Chúng ta đem tiền tụ vào cái chương mục này, căn bản cũng không khả năng có người biết. Tài khoản của ngươi bên trong đột nhiên sinh ra một khoản tiền lớn. Coi như ngươi lấy phía sau tiếp tục lưu lại Thịnh Đường tập đoàn công tác. Chỉ cần không lộ ra sơ hở, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Vu Tòa Hoa nói rằng, chúng ta Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. A Skyfall dựng thẳng lên ngón cái, quay đầu nói rằng, đem tiền chuyển cho nàng. Là, ngồi ở trước máy vi tính cái kia danh người đàn ông trung niên, lập tức đưa vào một chuỗi tài khoản, sau đó bắt đầu đi qua Internet chuyển khoản. 2 phút về sau, kinh qua hắn thao tác, 10 triệu USD đi vào Vu Toa Toa tài khoản. Vu tiểu thư, tiền đã chuyển cho ngươi. Chúng ta cần thần tiên nhưỡng phối phương, ngươi chừng nào thì cho ta? A Skyfall hỏi. Vu Toa Toa nói rằng, ta hôm nay mạo hiểm phiêu lưu qua đây đã cực kỳ không dễ dàng, bởi vì quốc gia đặc thù bộ môn nhân nhìn chằm chằm vào tập đoàn chúng ta công ty cao tầng, cho nên chúng ta không thích hợp nữa ban ngày gặp mặt. Tối nay 12 giờ, ta ở tinh thành sông đường phố vùng giải phóng cũ sung sướng mua sắm cửa siêu thị chờ các ngươi. Đến lúc đó sẽ đích thân đem thần tiên nhưỡng phối phương giao cho các ngươi. A Skyfall gật đầu nói rằng, ngươi nên không ngại, ta phái người âm thầm theo ngươi đi. Dù sao 10 triệu USD đã cho ngươi, một phần vạn ngươi muốn chạy trốn, chúng ta tìm được ngươi sẽ cực kỳ phiền phức. Vu Toa Toa nhàn nhạt nói rằng, các ngươi nếu như nguyện ý phái người theo ta, thỉnh tùy ý, nhưng ta cần cảnh cáo các ngươi, một ngày ta một lần nữa trở lại Thịnh Đường tập đoàn, chỉ sợ cũng sẽ bị Hoa Hạ Quốc quan phương người nhìn thẳng. Nếu như các ngươi không hy vọng bại lộ, tốt nhất vẫn là phái khác người theo ta. A Skyfall nói rằng, trong lòng ta biết rõ. Vu Toa Toa không tiếp tục dừng lại lâu, trực tiếp rời phòng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở Long Trù thực phủ cửa chính. Cùng lúc đó, chuyện giống vậy, không đồng dạng người, đang ở 10 cây số bên ngoài một nhà khác khách sạn 5 sao tiến hành. Chỉ bất quá lần này người mua không còn là Von Hot người của gia tộc, mà làm quốc Bolangsi tập đoàn một vị người phụ trách. Đương nhiên, thân là nhiều tiền lắm của Bolangsi tập đoàn, cho giá cả càng cao, ước chừng cho 20 triệu USD, yêu cầu mua thần tiên nhưỡng phối phương, cùng với ngưng ra lỗ cùng trừ sẹo xương phối phương. Ban đêm, tinh thành sông đường phố vùng giải phóng cũ một nhà sửa xe cửa hàng bên trong, trên 100 danh bách yến tửu lâu cao thủ, lặng yên không tiếng động chạy tới nơi này. Cả viện bên trong đứng đầy người, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Những người này, ngoại trừ hơn 10 vị bách yến tửu lâu hạch tâm cao thủ, những người khác thì đều là thành viên vòng ngoài. Thực lực của bọn họ mặc dù không như hạch tâm cao thủ mạnh, nhưng cùng những người bình thường kia so với, cũng đã lợi hại rất nhiều lần. Lão bản, Thiết Trung Khuê phụng mệnh chạy tới. Một thân biêu hãn hơi thở Thiết Trung Khuê cuối cùng chạy tới nơi này, đứng ở đường tu trước mặt cung kính nói rằng. Đường tu gật đầu, nói rằng, các ngươi nhiệm vụ cực kỳ gian nan, đối thủ của các ngươi vậy cũng rất mạnh. Ta muốn cầu các ngươi đem đồ quốc hắc đảng ua hâu gia tộc ở tinh thành người, cùng với âm quốc Bolangsi tập đoàn ở tinh thành người, toàn bộ bắt lại cho ta. Sau đó đi qua thủ đoạn đặc thù đưa ra nước ngoài, ném tới Phi Châu những cái này khu vực khai thác mỏ làm lao động. Mặt khác, nhất định phải phái người xem trọng bọn họ. Nếu như người nào đào tẩu, có thể giết bọn họ. Thiết Trung Khuê trầm nói rằng, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tu gật đầu, lấy ra hai phần tư liệu đưa cho Thiết Trung Khuê, nói rằng đây là tinh thể nhi đồ quốc Hắc Đảng Vôn Hót gia tộc tất cả mọi người tư liệu. Còn Cóm Quốc Bô Lang Si tập đoàn mọi người tư liệu. Cái này hai phần trong tài liệu điều tra được mọi người đều phải bắt. Đương nhiên, phần tài liệu này có thể còn có một chút không có điều tra được người. Nhưng các người cần phải tìm ra. Toàn bộ lấy được Phi Châu khu vực khai thác mỏ đi. Là, Thiết Trung Khuê cung kính nói rằng. Đường Tu nhìn quét mọi người liếc mắt. Nói rằng, đi ra 20 người. Ta cần đối với các ngươi cái khác an bài. Nhất thời, ở Thiết Trung Khuê phân phó dưới, 20 danh tinh trang đại hán đứng ra. Đường Tu đem buổi chiều phái người ngụy tạo một ít giấy chứng nhận, phân phát cho cái này 20 danh đại hán. Trầm nói rằng, các người nhiệm vụ rất đơn giản, giả mạo quốc gia đặc thù bộ môn người ở Thịnh Đường tập đoàn phụ cận xuất hiện, coi như phát hiện người khả nghi, cũng không cần đánh rắn động cỏ. Cái này 4 tấm hình, các người nhận rõ ràng bọn họ. Nếu như 4 người bọn họ xuất hiện, các người lại nhằm vào bọn họ kiểm tra. Nhớ kỹ, chỉ là đơn giản kiểm tra, tùy tiện hỏi vài câu, liền muốn để cho bọn họ ly khai. Là, 20 danh tinh trang đại hán, đem Đường Tu lời nói nhớ kỹ ở. Theo tất cả an bài thỏa đáng, mọi người dồn dập biến mất ở nhà này sửa xe cửa hàng. Đường Tu cũng không hề rời đi, mà là xoay người đi vào sửa xe cửa hàng cách vách trong một cái phòng. Ăn ngày thỏa đáng, Khang Hạ khóe miệng chứa đựng tiếu ý, mở miệng dò hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, đã an bài thỏa đáng, sẽ chờ 12 giờ khuya thu lưới. Khang Hạ hỏi, ngươi không phải theo đi qua? Đường Tu lắc đầu nói rằng, nếu như chút chuyện nhỏ như vậy, còn cần theo đi qua, ta đây khai ra những người này cũng quá vô dụng. Yên tâm đi, Bách Yến Tửu Lâu những cái này thành viên trung tâm, toàn bộ đều là trong tinh anh, bọn họ đã từng không ít làm loại chuyện này, tuyệt đối có thể ung dung giải quyết. Ta hiện tại đang suy nghĩ chính là một cái vấn đề khác. Khang Hạ mê hoặc nói, còn có vấn đề gì? Đường Tu nói rằng, đảo quốc phương diện. Khang Hạ nói rằng, đảo quốc phương diện núi bản gia tộc đã phái người tới rồi, yêu cầu cùng chúng ta Thịnh Đường tập đoàn hợp tác. Ta có thể cự tuyệt bọn họ. Cho tới bây giờ, bọn họ bên kia đều không có động tĩnh gì. Đường Tu nói rằng, tình huống bên kia ta đã biết được. Núi bản gia tộc đại tiểu thư Yamamoto là người của ta. Nàng 2 ngày trước mới vừa nhận được mệnh lệnh, yêu cầu nàng dẫn dắt một nhóm cao thủ tới tinh thành. Cùng Vôn Hót gia tộc cùng với Bô Lang Si tập đoàn giống nhau, chuẩn bị thu mua chúng ta Thịnh Đường tập đoàn cao tầng, đánh cắp chúng ta vài loại sản phẩm phối phương. Khang Hạ kinh ngạc nói, lão bản, người chừng nào thì đem Yamamoto biến thành người của chúng ta? Đường Tu nói rằng, mấy tháng trước a. Khang Hạ lo lắng nói, nàng đáng tin không? Không phải ta tộc loại chắc chắn có ý nghĩ khác. Ta sợ, chấm ngoặc kép. Đường Tu xua tay nói rằng, không cần lo lắng, Yamamoto tính mệnh đều bị ta siết trong tay, nàng không dám phản bội ta. Hơn nữa, nàng còn có một thân phận khác, đó chính là đảo quốc Bắc Thần Nhất Đao Lưu tương lai tông chủ. Ta chuẩn bị xong tốt bồi dưỡng nàng, tương lai lấy nàng làm ván nhảy, khống chế đảo quốc một ít cơ cấu quyền lực cùng tài phú đường. Khang Hạ hiểu rõ Đường Tu, nếu hắn khẳng định như vậy, nàng kia cũng không cần lo lắng. Tuy là nàng không biết Đường Tu đến cùng dùng biện pháp gì. Lão bản, nếu Yamamoto là người của chúng ta, ngươi đến cùng còn lo lắng cái gì? Ngoặc kép, ngày hôm qua mới nói muốn bạo phát, lập tức liền có người nói móc nói không cần bạo phát. Nếu mọi người như thế thông cảm ta, ta hoàn lại hết thiếu nợ, sau đó còn là mỗi ngày đàng hoàng 2 chương đổi mới a.